Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả An Yên, câu chuyện Bố ơi còn chết rồi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gà chưa văng vẳng khắp làng Tân Trung, một ngôi làng hẻo lánh thuộc miền Bắc Việt Nam vào năm 1993. Cái nắng tháng 6 hắt xuống cánh đồng lúa xanh rì, mơn mởn nhưng lại dường như mang theo một bầu không khí ngột ngạt, vẩn vơ những điều khó nói. Nơi đây không cảnh đồng quê vốn bình yên, bỗng nhiên bị phủ bởi một làn mây u ám lạ lùng. Nóc nhà tranh của ông Tư hiện ra lụp xụp giữa vườn chuối già cỗi. Nhà ông Tư nằm trích phía cuối làng, cách xóm chính một đoạn đường đất gập ghềnh. Đất ở đây khô cằn, phải nhờ nguồn nước từ con mương dẫn vào để tưới. Gia đình của ông Tư chỉ còn lại hai người, ông và cậu con trai tên Hùng, năm nay 15 tuổi. Từ sớm tinh mơ, ông Tư xách cuốc ra đồng làm nốt mảnh ruộng còn dở. Bóng dáng của ông gầy gò, chân bước tập tễnh, đôi tay cầm cuốc khua lia lịa xuống đất. Làn da đen sạm khắc khổ nó lên bao năm tháng, nắng mưa dãi dầu. Kể từ khi vợ mất vì bệnh nặng cách đây gần chục năm, ông Tư một mình nuôi Hùng, bươn chải đủ nghề. Buổi trưa ông vội về nhà quệt tay lên trán đầy mồ hôi. Mẹ ăn uống gì chưa Hùng? Dạ con mới thổi cơm xong, bố ăn luôn cho nóng. Hùng đáp giọng lý nhí, cậu bé cao gầy nước da cũng rám nắng, gương mặt non nớt mà lại hơi u buồn. Có lẽ phải làm lụng sớm lại thiếu vắng tình thương của mẹ, Hùng trở nên lặng lẽ ít cười. Cậu thường ngồi yên lặng ở đó nhìn ngó ra vườn chuối, trong lòng trống rỗng, đôi lúc nhớ mẹ. Nhưng nhiều khi trí óc của cậu ngập tràn những cơn mộng mị kỳ lạ. Chiều đó trong lúc cậu dọn chén bát, một ý nghĩ vụt qua. Đêm qua cậu lại mơ thấy cô gái kia bên giếng hoang. Cô gái mặc áo dài trắng, tóc đen dài phủ xuống tận eo, đứng trên thành giếng nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng. Điều khiến cho Hùng nổi da gà nhất là âm thanh như giọng con nít thều thào. Bố ơi, con chết rồi. Đến lần lúc tỉnh giấc, tim của Hùng đập dồn dập, mồ hôi ướt đẫm. Cậu định kể cho bố nghe, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi lầm lì của ông, cho nên cậu đành im lặng. Từ chiều Hùng ra con mương gần bờ tre để mò cua, cậu ngồi bó gối, tay trái cầm cái vượt nhỏ, tay phải lần mò từng hốc bùn. Con mương cạn dần nước đục ngầu, mùi bùn nồng nặc xốc lên mũi. Lưng của cậu bắt đầu rát đi vì nắng gắt chiếu xuống. Đang loài hoài bỗng cậu nghe tiếng xì xào ở mấy ruộng kế bên. Chị bà xóm trên nói với bà Năm. Này bác Năm à, nghe đâu tối qua nhà bên đó vừa có chuyện. Nghe đồn con bé Liên mới chuyển về làng mất tích đêm qua. Hồng giật mình chú ý, cậu nhận ra tên của cô bé tầm 17 tuổi, là người ở xóm dưới, con của gia đình vừa mới đến. Cậu mấy lần thoáng thấy cô cười rất tươi trên đường đến trường. Hôm nay đột nhiên nghe tin cô mất tích, trong lòng của cậu dâng lên một nỗi bất an. Bà Năm là người lớn tuổi, nổi tiếng mê tín, thường hay rì rầm những chuyện ly kỳ. Hồng nghe loáng thoáng câu chuyện, nghe bảo đêm qua cô bé Liên ra bờ sông giặt đồ hay sao đó, chẳng thấy về, sáng nay có người phát hiện ra xác nổi. Trời đất ơi, lại thêm có người chết sông nữa hả, khổ sở. Tiếng nói xa dần, Hùng khẽ rùng mình. Từ nhỏ đến giờ cậu ít khi đối diện với cái chết, nhưng ở làng này đôi khi chuyện chết đuối cũng xảy ra, nhất là người không cẩn thận. Tuy nhiên cậu lại thấy bất an vô cớ, cảm tưởng như có mối liên hệ lạ lùng với giấc mơ đêm qua. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cậu tự trấn an mình như vậy. Nhưng chiều hôm ấy, khi cậu vừa về tới cổng, ông Tư đã mặt mũi tái xanh. Mày nghe tin gì chưa? Con bé Liên nó chết đuối ở sông đó, mà người ta đồn đêm qua thấy có người đứng gần cái giếng hoang ở bìa làng đấy. Cái giếng hoang à? Mấy cái lão ở xóm trên nó kể thế, ai biết thật giả thế nào, nhưng mày đừng có la cả tối muộn nó biết chưa. Hồng vâng dạ, cậu không dám hé răng nói về giấc mơ kinh khủng. Giếng hoang ở bìa làng, nơi mà nhiều năm trước người ta đồn rằng có ma. Có người kể chuyện cô gái bị gia đình từ hôn, nhảy xuống giếng tự tử, biến giếng đó thành giếng oan hồn. Dĩ nhiên đa số người trẻ không mấy ai tin, nhưng trong làng hết đêm hôm có động tĩnh gần giếng là mọi người lại lo sợ. Từ đó cơm nước xong, ông Tư lặng lặng lấy chai rượu nếp ra uống. Gió từ ngoài đồng thổi vào se lạnh, dù đang giữa mùa hè. Hồng ngồi học bài nghe tiếng lá chuối xào xạc ngoài sân. Cậu cố gắng tập trung làm mấy bài toán, nhưng đầu óc miên man về câu chuyện ban sáng. Gần 9 giờ tối, ông Tư tắt đèn rồi dục: "Đi ngủ đi con, mai còn đi học sớm." "Vâng ạ, bố ngủ ngon." Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn heo hút tiếng côn trùng kêu răn ở ngoài bờ rào. Hồng trằn trọc một lúc lâu, cho đến khi dần chìm vào trong giấc ngủ. Cũng chính lúc này cậu lại rơi vào cơn ác mộng quen thuộc. Trong mơ, cậu thấy mình đứng trơ vơ giữa cánh đồng đêm tối mịt. Ánh trăng leo lắt phía sau đám mây đen, hát xuống cảnh vật một thứ ánh sáng âm u và lạnh lẽo. Cánh đồng rùng bắt ngát, gió thổi ù ù luồn qua những thân đúa như đang than thở điều gì. Hồng nhìn quanh, bất ngờ thấy ở phía xa một bóng người con gái mặc áo dài trắng đang rảo bước đến gần. Tóc cô gái rũ rượi, khuôn mặt chẳng rõ nét. Cô gái lướt đến sát cậu, đôi mắt trống rỗng lạnh như băng. Bất ngờ cô há miệng, giọng con nít thè thé vang lên: "Bố ơi, con chết rồi." Tim Hồng như đập thình thịch, cậu ú ớ muốn hét lên nhưng không được. Cô gái vươn bàn tay khẳng khiu về cậu, gương mặt trắng bệch. Hồng vùng vẫy rồi giật mình tỉnh dậy. Hôm sau đến trường, Hùng mang theo tâm trạng lơ lửng đi dọc con đường đất tới cầm. Cậu thấy từng túc bạn chỉ sầm to nhỏ chuyện của Liên. Người ta kháo nhau Liên bị vong ma dắt đi, vì trước hôm đó cô dám đi ngang qua giếng hoang vào đêm muộn. Chắc là bị ma giếng túng chân kéo xuống sông. Quê còn trẻ, tội thật. Giờ ra chơi, Hùng ngồi ở lan can hành lang. Một cậu bạn thân của Hùng tên Hoàng tạt qua rồi tò mò hỏi: "Hồng ơi, giờ này trông mày xanh xao vậy, có chuyện gì hả?" "À không có chuyện gì, tao chỉ hơi thiếu ngủ thôi." "Mày có nghe tin của cô Liên chứ, khủng khiếp thật đó. Tôi nào cũng nghe mấy cái bà tụ tập kể chuyện ma kia muốn chết." Hồng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Lòng của cậu nặng trĩu vì hình ảnh cô gái trong mơ cứ bám giết ám ảnh. Cậu bắt đầu hoang mang, liệu có phải hồn ma nào cũng thực sự tồn tại và đang muốn báo hiệu điều gì? Chiều hôm ấy cậu phải về muộn vì dọn vệ sinh lớp. Mặt trời đã dần khuất bóng, chỉ còn tàn dương đỏ ối đọng ở chân trời. Đường làng vắng hoe, mấy bụi tre đu đưa cậu vào nhau dần dần. Hồng quyết định đi lối tắt băng qua bìa rừng, nơi có con đường mòn dẫn về nhà. Đi được một đoạn, cậu bắt đầu thấy không khí u ám. Hai bên đường cỏ dại mọc tùm, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu quang quác vọng lại, rồi bóng dáng cái giếng hoang hiện ra ở một khoảng trống cách đó chừng vài chục mét. Hồng do dự, tim đập loạn, nhưng lối mòn này là nhanh nhất để về nhà. Nếu quay lại đường cũ thì xa hơn gần nửa cây số. Cái giếng hoang hiện lên lặng lẽ, vòng thành giếng xây bằng gạch đỏ, nhiều chỗ nứt nẻ, rêu xanh bám đầy. Miệng giếng tối om, tựa như là một hố đen sâu hút. Cậu thấy rợn cả người, chợt nhớ lời bố dặn không được đi ngang qua đây. Thế nhưng đôi chân của cậu cứng đờ, chỉ biết bước qua thật nhanh. Vừa đi cậu vừa nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá, tạo thành một âm thanh rì rào, chẳng biết là tiếng lá hay là tiếng ai thì thầm gọi tên của cậu. Hồng cúi gằm toan chạy thật nhanh, thì thoáng trong khóe mắt của cậu, cậu nhìn thấy một tà áo trắng bay phần vật bên kia giếng. Cậu giật mình, tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu dừng phắt lại, ngẩng đầu nhìn kỹ, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu mù mịt của bụi cây. Mình hoa mắt rồi chăng? Hồng lầm bầm, cô nuốt nước bọt để bình tĩnh lại. Cắm đầu chạy thục mạng về nhà, tay chân của mình run rẩy. Về tới sân thì cậu bấy giờ dựa vào bờ tường thở hồng hộc. Ông Tư ngồi bên hiên, thấy mặt của con tái nhợt liền hỏi: "Mày sao thế?" "Dạ con chỉ chạy nhanh kẻo tối ạ." Ông Tư nhìn con thở dài. Hôm nay ông cũng nghe nhiều lời đồn liên quan đến cái chết của Liên. Có người kể đêm trước, có người còn trông thấy Liên đứng một mình ở gần giếng, đôi mắt lờ đờ như bị ai đó thôi miên. Ông Tư nghĩ càng cảm thấy bất an. Ông buột miệng bảo: "Cũng sắp đến ngày giỗ của mẹ mày rồi đó Hồng à. Ta không biết sao tự dưng ta thấy trong người nó bồn chồn quá." Hồng bấy giờ im lặng, đầu cậu vẫn còn ong ong. Mẹ cậu mất khi cậu còn nhỏ, kỷ niệm về mẹ chỉ còn lại trong trí nhớ là một cái dáng cao gầy, ánh mắt hiền từ và một nụ cười ấm áp. Mấy hôm nay mọi chuyện kỳ quái như một đám mây mờ trùm lên tâm trí của cậu. Từ đó Hùng lại thao thức, cậu cố gắng dặn lòng của mình đừng đến giếng hoang, đừng nghĩ đến cô gái áo trắng. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy càng hiện về rõ. Đến nửa đêm trời lặng gió, đột nhiên đập bên ngoài vang lên tiếng mèo hoang kêu, nghe thật ai oán. Hồng bật dậy tim đập nhanh, cậu nhìn qua khe cửa sổ, thấy bóng của con mèo đen đang ngồi trên bờ rào, mắt lóe sáng. Bật giác Hồng nghe văng vẳng tiếng gọi, bố ơi, con chết rồi. Âm thanh đó nghe văng vẳng từ một nơi xa vọng lại, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch luồn vào tay của cậu. Toàn thân của Hùng bấy giờ lạnh buốt. Cậu vồ lấy cánh cửa đẩy ra chạy ảo xuống sân. Ngoài sân chỉ có bóng trăng lưỡi liềm trong lơ lửng, thứ ánh sáng yếu ớt nhập nhoạng. Gió thổi làm mấy tàu lá chuối kêu lên sột soạt. Tuyệt nhiên không có ai. Con mèo đen cũng biến mất. Hùng ngó về phía xa ở hướng giếng hoang, chỉ có thấy một màu đen đặc. Cậu đứng lặng vài phút rồi đùi thủi đi vào nhà. Dù đã cố gắng cậu vẫn không lý giải nổi tiếng gọi bí ẩn đó là thực hay là mơ. Sáng hôm sau cả làng xôn xao khi nghe tin cô Liên chắc chắn chết đuối. Gia đình của cô khóc lóc đưa thi thể về an táng. Mọi người đổ xô bèn bàn tán. Chắc nó bị ma giếng dắt rồi. Trước giờ ai chết đuối cũng thường thấy xuất hiện ở gần cái giếng ấy. Hồng len lỏi qua đám đông hiếu kỳ nhìn về mặt đau đớn của người nhà cô Liên. Cái chết oan uổng ít nhiều làm cậu liên tưởng đến cảnh báo từ trong giấc mơ. Chính lúc này bà Năm, người được xem là bà đồng trong làng, tự nhiên bước tới, kéo Hồng ra một góc. Bà bảo, thằng bé, giờ này mày có nằm mơ gì kỳ quái không? Dạ, sao bác hỏi vậy? Mấy bữa nay tao thấy vong hồn lượn vẩn khắp làng, có khi chúng muốn tìm ai đó để gửi gắm. Tao thấy mày mặt mũi phờ phạc, biết đâu có liên quan. Dạ, cháu không biết gì đâu. Cẩn thận đấy con, giếng hoang mà quỷ dữ trồi lên, chúng thường tìm người còn non vía để nhập đó. Lời của bà Năm khiến cho Hùng rùng mình. Cậu không dám kể cho bố vì sợ quát mắng là vẽ chuyện. Từ ngày mẹ mất, ông Tư thực tế hơn, ít tin vào mấy chuyện tâm linh. Ông cứ bảo là nhà mình nghèo khổ, chứ ma quỷ nào mà hại. Từ hôm ấy Hùng không ngủ được. Cậu giở ngăn tủ cũ của mẹ, tìm kiếm chút hơi ấm từ kỷ vật xưa. Bên trong cậu thấy một cuốn sổ màu nâu đất sờn cũ, giờ ra chỉ toàn là chữ viết tay giang dở. Có đoạn mẹ cậu ghi: đêm qua lại mưa thấy giếng hoang, tại sao đôi mắt ấy cứ ám ảnh mình. Cậu gập cuốn sổ lại, bần thần thầm nghĩ, lẽ nào mẹ cũng từng gặp ác mộng về giếng hoang. Từ trước đến giờ cậu chưa nghe bố nhắc gì về chuyện này. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng sấm, dù trời đang khô hạn, mây đen kéo tới, gió nổi lên vần vật. Một cơn mưa đêm cháy mùa bắt đầu chút xuống. Hồng ngồi thu lu ở trong góc, nhìn ra cơn mưa xối xả. Cậu đưa tay sờ cổ, tim đập nhanh. Đêm ấy cậu lại mơ, một cơn mưa khủng khiếp. Lần này trong giấc mơ cậu thấy cô gái áo trắng đứng bên cạnh chiếc quan tài nhỏ. Chiếc quan tài nhỏ xíu nằm chênh vênh bên miệng giếng. Cô gái khẽ cười, rồi đẩy chiếc quan tài rơi tõm xuống giếng. Lúc đó giọng của trẻ con lại cất lên, bố ơi, con chết rồi. Câu nói làm cho cậu tê liệt. Cậu chẳng tỉnh nhận ra mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ngày hôm sau, người trong làng tiếp tục hoang mang. Ai cũng đồn đoán về cái chết của Liên. Tin đồn lan ra khắp xóm, khiến cho ai cũng nơm nớp lo sợ. Bởi lẽ giếng hoang đó từ nhiều năm nay đã nổi tiếng là chỗ không lành. Hồng nghe xong lén quan sát bố. Ông Tư giả bộ điềm tĩnh, nhưng cậu thấy ánh mắt của ông đôi lúc nhìn xa xăm như đang nhớ lại điều gì. Từ ngày mẹ mất, ông Tư hầu như không bao giờ tâm sự chuyện sâu kín. Ông chỉ lo cày cuốc kiếm tiền nuôi con, sống khép kín với đàng xóm. Hai ngày sau, làng lại rúng động bởi một sự kiện khủng khiếp. Ông Bình, một người khỏe mạnh trung niên, đừng phát hiện chết nổi di chính cái giếng hoang ấy. Đây là một sự việc chưa từng có, là vì giếng hoang ít nước, miệng giếng không sâu, hầu như ai cũng tránh xa. Nhưng xác ông Bình được kéo lên, mắt trợn trắng, da tái nhợt, cổ tay bầm tím. Mọi người bu lấy, kẻ khóc người run, còn ông phát trưởng thôn hô lớn, phải báo công an, không thể để cái chuyện ma quỷ như thế này, chắc có kẻ nào đó hãm hại ông Bình. Tuy nhiên mấy người già trong làng thì lại lắc đầu xì xào. Chắc giếng có vong thật rồi, hai cái chết liên tiếp trong một tuần. Chính khoảnh khắc ấy, Hồng thấy ông Tư đứng bên bờ giếng. Ánh mắt của ông đờ đẫn như gặp phải cảnh tượng kinh hoàng. Hồng tiến lại gần ông Tư, quay sang cậu giọng nói như lạc đi. Mày về nhà trước đi, ở đây ồn ào lắm. Hồng ngoan ngoãn gật đầu lui bước. Đây chính là người thứ hai chết chỉ trong một tuần. Tất cả đều liên quan đến giếng hoang. Điều đó khiến cho cậu lập tức liên tưởng đến những giấc mơ quái ác. Hồng bắt đầu tin rằng cái giếng thực sự có oan hồn. Và tiếng gọi bố ơi con chết rồi dường như không chỉ vang lên để dọa nạt cậu. Đêm ấy Hồng dựa vào tường lặng lẽ nghe tiếng côn trùng kêu. Ông Tư nhìn con vẻ u uẩn hiện lên. Ông bấy giờ bảo, ngày mai bố qua nhà bà Năm hỏi han một chút. Bà ấy biết chuyện xưa hơn ai hết. Có khi làng này gặp điểm dữ. Hồng chợt dùng mình, cậu nắm chặt tay, cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh thoáng qua. Trong bóng tối cậu lại thoáng nghe văng vẳng đâu đó câu nói quen thuộc, bố ơi con chết rồi. Cậu bỗng nhớ đến hình ảnh của cô gái áo trắng, đôi mắt lạnh toát. Lần này giọng nói kia pha lẫn cả tiếng nức nở. Cậu nhìn sang ông Tư thấy ông đang ngồi bất động, mắt nhìn ngọn đèn dầu leo lắt. Ánh lửa lập lòe ngắt lên gương mặt già nua. Hay bố cũng nghe thấy, Hồng nghĩ. Nhưng ông Tư chẳng nói gì. Ông chỉ ngồi mãi như hồi tưởng lại một ký ức cũ đầy đau đớn. Từ hôm sau dân làng xôn xao tìm cách chấn điểm giếng. Một vài người hì hục đem đồ cúng giết gà đốt hương. Nhiều người hy vọng như vậy sẽ xua đuổi được tà ma, ngăn chặn những cái chết bí ẩn. Hồng cũng tò mò chạy lại xem. Trong lòng càng rối bời khi thấy mấy thầy cúng cứ lắc đầu, bảo rằng âm khí ở giếng quá nặng. Buổi trưa Hồng về nhà, thấy ông Tư dầu dĩ ngồi trước bàn thờ. Ông Tư nói ngắn gọn, thầy cúng đã đến cúng rồi, mà ai cũng biết con linh không. Cái chuyện này chắc không đơn giản. Bố à, con sợ lắm. Yên tâm đi, có bố ở đây rồi không ai làm gì mày đâu. Ông Tư xoa đầu con. Hồng thấy tay của ông run lên khẽ khẽ. Đằng sau cái cử chỉ an ủi, Hồng hiểu là bố cậu cũng rất lo. Bởi lẽ giếng hoang đã trở thành một nỗi ám ảnh. Hai người chết trong thời gian quá ngắn. Ai cũng đồn còn nhiều người nữa sẽ gặp nạn. Và trong những giấc mơ kỳ quái, Hồng cứ nghe đi nghe lại câu nói, bố ơi còn chết rồi. Dường như tiếng thì thầm từ quái âm kia như muốn cảnh báo cho cậu biết chuỗi bi kịch chưa dừng lại. Cũng từ hôm ấy gió mùa thổi đến, mang theo hơi lạnh trái mùa. Hồng nằm trên chõng che mắt nhắm lại, nhưng tâm can đảo lộn. Đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn thấy cái giếng hoàng với vòng thành rêu xanh. Một nơi một cô gái áo trắng quắc lên mình vẻ bi ai thẳng thốt kêu cứu. Cậu vẫn còn đang loay hoay chưa biết làm sao để chấm dứt cơn ác mộng này. Ngày hôm sau ánh nắng trải dài trên những rặng tre, nhưng không làm tan nổi bầu không khí ảm đạm vây quanh. Tin tức về cái chết ông Bình tiếp tục gây chấn động. Người ta xì xào nhiều giả thuyết. Kẻ thù giết ông bị trượt chân. Hoặc như nhiều người tin ông bị giếng mà kéo xuống vì lý do nào đó. Hồng thức dậy sớm nhưng đôi mắt thâm quầng. Cậu vừa trải qua một đêm dài mộng mị. Trong mơ cậu lại thấy bóng người con gái đứng bên cạnh giếng. Quay lưng lúc đến gần lúc lại biến mất. Tất cả hỗn tạp khiến cậu toát cả mồ hôi. Ăn sáng xong ông Tư nói với Hồng, con ở nhà trông đồi cám lợn, bố đi sang bà Năm rồi ghé qua ông phát trưởng thôn. Có lẽ phải tìm cách dứt khoát cái giếng đó, không thì cả làng này xáo trộn mãi. Hồng chỉ vâng lại nhỏ nhẹ. Cậu không thích ở nhà một mình chút nào, nhưng không dám cãi lời. Nhìn theo bóng lưng của bố lòm khòm khuất đầu ngõ, cậu cảm thấy chơi vơi. Cậu quay vào trong con lợn trong chuồng, rồi đun nồi cám bắc lên trên bếp. Khói bốc lên mù mịt khiến cho cậu bị ho sặc sụa. Đang loay hoay thì cậu nghe tiếng gọi từ cầm, Hồng ơi có nhà không? Đó là Hoàng, người bạn cùng lớp. Gì vậy? Bố tao đi rồi, nhà có mỗi mình thôi. Tao biết, ngày tiền đồng phát trưởng thôn muốn mời thầy cúng làng bên qua chấn điểm, nhưng mà tao thấy mọi người bàn tán mãi không yên về người thanh niên tính đêm nay ra giếng để canh xem có ma không đấy. Ra giếng canh đêm khuya á? Ờ, bọn nó muốn bắt tận tay hay là tìm manh mối gì đó. Có khi không phải ma quỷ mà là có kẻ xấu lợi dụng tin đồn để hại người. Hồng không biết nên tán thành hay phản đối, nhưng giờ cậu cũng tò mò muốn biết thực hư. Nếu quả thật có ma mình sẽ nhìn thấy, còn nếu là kẻ xấu thì cậu và mọi người có thể phanh phui. Cậu suy nghĩ miên man, Hoàng chợt vỗ vai. Tối nay 10 giờ bọn nó tụ tập ở đầu làng đó, nếu mày đủ can đảm thì đi theo, kẻo sau này hối hận. Nói rồi Hoàng tạm biệt chạy đi. Hồng đứng ngẩn ngơ, cậu không dám chắc mình có gan không. Mấy ngày qua giấc mơ cứ bủa vây, bóng ma, giếng hoang hay cái chết, tất cả như một vòng xoáy đèn tối. Đến chiều ông Tư về nét mặt căng thẳng, Hùng đánh bạo rồi hỏi. Bộ có biết đêm nay bọn thanh niên sẽ canh giếng không? Ta có nghe, nhưng mà mày chưa có tham gia nguy hiểm lắm. Con muốn xem, con chỉ đứng xa thôi không lại gần. Bộ cho con đi với thằng Hoàng nhá. Mày ở yên nhà đi, khỏi đụng chạm linh tinh. Cái giếng đó không phải là chỗ muốn đến là đến đâu. Hồng im lặng nhưng trong lòng vẫn bồn chồn. Cuối cùng khoảng 9 rưỡi tối, cậu thấy ông Tư lim dim sau chậu rậu. Cậu lặng lẽ lèn ra khỏi nhà, men theo con đường làng tối om. Đến đầu làng cậu gặp khoảng 4-5 thanh niên, trong đó có Hoàng, họ thì thào. Đủ người rồi đấy, mấy anh em mình chia nhau lên nấp quanh giếng để xem có động tĩnh gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá khô xào xạc. Khoảng 11 giờ đêm, bỗng nhiên Hùng nghe rào rào tiếng bước của ai đó trên cỏ. Cậu căng mắt nhìn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi người thanh niên ra hiệu có động, họ liền đi đèn pin về phía đó. Đúng lúc đó tất cả đều kinh hoàng trông thấy một áo trắng lướt qua cây giếng, bóng đó di chuyển rất nhanh, phất phơ trong gió. Ma kìa, ai đó kêu lên thất thanh. Một chàng trai run rẩy đánh rơi cả đèn pin, cả khác nín thở tim đập dồn. Bóng trắng dường như quay đầu nhìn về họ, rồi bất ngờ vụt biến mất sau hàng cây. Mọi người im lặng, không ai còn đủ can đảm để chạy theo. Sự việc gì diễn ra trong tích tắc nhưng quá sức rùng rợn, khiến mấy kẻ gan lì nhất cũng phải cứng chân. Hồng nấp sau bụi cây hai tay bấu chặt, cậu sắm huét. Cậu từng mơ thấy hình ảnh này, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến khiến cho cậu suýt ngất. Có thể đó là một người còn sống đóng giả ma, hay thực sự là oan hồn áo trắng, cậu không hề có câu trả lời. Chưa kịp hoàn hồn thì Hồng đột nhiên bị trượt chân ngã xuống. Đầu của cậu đập nhẹ vào cành cây mất hoa lên, thì mọi thứ chung quanh bấy giờ trở nên trao đảo. Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe một giọng nói văng vẳng. Hồng ơi! Giọng nói đó vừa quen vừa lạ, nó vọng lên như từ dưới đất, từ trong gió. Cậu lúc giai điệu bố ơi con chết rồi chập chờn. Hồng muốn hét lên nhưng không thể nào bật ra được âm thanh. Một lúc sau Hoàng phát hiện ra Hồng ngất, liền kéo cậu dậy lay gọi mãi. Một lúc sau thì cậu tỉnh dậy thở dốc. Mình thấy cô gái đó chắc là ma rồi. Hoàng bấy giờ cũng hoảng hốt. Về thôi, ai nấy đều khiếp sợ, không khéo là liên quan đến mấy cây chết vừa qua. Tới đó mấy thanh niên tháo chạy về nhà. Hùng rón rén vào giường, đầu đau như bố bổ. Ông Tư đang say giấc, không biết con trai vừa ra ngoài. Hùng nằm ôm chăn, mắt mở thao láo cho đến gần sáng. Từng chút cậu ghép nối vào trong giấc mơ. Đúng là ma thật rồi, liệu cô ấy có phải oan hồn trong câu chuyện xưa không? Sáng hôm sau, câu chuyện nhóm thanh niên chạm mặt mặc áo trắng đã lan đi khắp làng. Người tin kẻ nghi, chỉ có ông phát trưởng thôn một mực bảo nhảm nhí. Tao nghĩ có kẻ cố tình hồ dọa, ngay cả chuyện ông Bình chết có thể do xô xát với ai. Dù vậy ông Phát không thể nào giải thích được trước đó cô Liên cũng chết bí ẩn ở bờ sông. Càng không thể phủ nhận sự trùng hợp, cả hai nạn nhân dường như liên quan đến giếng hoang. Mà giờ có thêm nhân chứng khẳng định trông thấy bóng ma xuất hiện ban đêm, không khí toàn thôn rơi vào trong nỗi sợ hãi. Chỉ hôm ấy Hồng lặng lẽ đi học, trường vắng đến lạ. Hào học sinh bị bố mẹ cấm cho ra ngoài muộn. Tan học một số anh chị lớn ra về cùng thành nhóm không dám đi lẻ. Hồng vừa dắt xe ra cổng chợt thấy bà Năm đứng đón. Con ơi, bà tìm con, có chuyện phải nói gấp, đi nhanh đi. Hồng dùng mình cuống cuồng đi theo bà. Họ tạm ghé vào quán nước đầu làng. Bà Năm bấy giờ kéo ghế thở ngắt. Hai cái chết liền nhau, bà linh cảm sắp tới sẽ còn. Bà sợ cho con Hồng hả? Bởi vì bà xem quẻ thì hồn loan đang vất vưởng. Hồn loan ai thế ạ? Trước đây năm 1960, Trong làng có cô gái tên Loan xinh đẹp giỏi giang, nhưng rồi bị gia đình ép gả cho một nhà giàu. Cô ấy không chịu. Rồi một đêm người ta phát hiện xác cô dưới giếng. Ai cũng nói là Loan tự tử, nhưng mà thực ra bà nghe đồn cô ấy có thai với người tình nghèo, gia đình không có chấp nhận. Vậy cô thấy thành oan hồn ư? Đúng vậy đó. Có thể là Loan vẫn còn uất hận chưa siêu thoát. Mà tao nghe đâu là ông tư bố mày ngày xưa cũng dính líu đến chuyện của Loan đó. Lời của bà Năm như là sét đánh ngang tai. Cậu chưa từng nghe bố mình kể bất cứ điều gì về mối tình xưa cũ. Bà Năm bấy giờ gần giọng: có thể oan hồn của Loan trở lại đòi nợ, mày phải cẩn thận, vì là con trai ông tư, biết đâu bị vong hồn quấn lấy. Hồng thấy mặt lắp bắp cảm ơn bà Năm rồi đạp xe về nhà. Dường như là dọc đường cậu thấy đầu óc của mình quay cuồng, những mảnh ghép rời rạc, giếng hoang, hồn ma cô gái áo trắng. Cậu nói: bố ơi, con chết rồi. Tất cả đều gắn kết lại, khiến cậu linh cảm bố có vai trò nào đó trong thảm kịch này. Về nhà, ông Tư đang lúi húi nhóm bếp thế. Hùng ông hỏi: sao về muộn thế? Cậu có chút việc. À, bố từng biết cô Loan không? Ông Tư giật thót làm rơi que củi, ánh mắt ông lóe lên: sao mày hỏi chuyện ấy? Con nghe bà Năm. Để cô nghe bà ta làm nhảm, toàn chuyện bịa đặt, ta không có muốn nhắc đến quá khứ. Nói xong thì ông quay đi. Nhưng mà lần này Hùng thấy rõ trong mắt của ông có sự sợ hãi. Cuộc sống trong làng tiếp tục nhuốm màu rùng rợn. Mỗi khi đêm xuống, nhà nào cũng đóng kín cửa. Thỉnh thoảng lại có người nghe tiếng gió thổi qua kẽ vách. Bà Năm lắc đầu rồi bảo: chưa yên đâu, còn người phải chết nữa đấy. Và lời của bà Năm thành sự thật một cách đáng sợ. Mấy ngày sau, một cậu học sinh tên Thành, học cùng trường với Hùng nhưng khác lớp, đừng phát hiện chết ở cái cạnh giếng hoang. Cái chết thứ ba trong chưa đầy đủ nửa tháng. Thành là đứa ngang bướng, trước đó còn to tiếng cười đùa. Mà cỏ gì chứ, bọn mình ra giếng chụp hình xong con ma nó dám lo mặt không? Nào ngờ thì chính cậu lại nằm bất động, đầu va vào tảng đá bên miệng giếng, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc. Cả làng rúng động, người ta bắt đầu hoảng loạn thực sự. Ba mạng người, một cô gái, một người trung niên, một thiếu niên, tất cả đều gắn với giếng hoang, và tất cả xảy ra trong một thời gian quá ngắn. Chứng kiến cảnh này, Hùng rơi vào khủng hoảng. Cậu liên tục mơ thấy bóng mạ áo trắng, thậm chí một lần cậu ngủ gục trong lớp, mơ hồ nghe tiếng gọi: Hùng ơi. Cậu ngẩng đầu thấy gương mặt ướt đẫm nước của cô Liên đang khóc. Cậu ú ớ choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khiến mấy đứa bạn chung quanh hết hồn. Những hôm sau, Hùng chỉ muốn ở lì trong nhà. Ông Tư cũng lo lắng cấm cậu đi đâu xa. Tuy nhiên cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ông Tư cũng đành kéo con ra đồng gặt lúa, để ít nhất Hùng có bận rộn, không bị ám ảnh chuyện ma quỷ. Trời nắng cháy ra, ngay trẻ con đẫm mồ hôi trên ruộng. Dương quãng nghỉ, Hùng bấy giờ rụt rè: bố à, sao giếng hoang lại đáng sợ vậy? Bao người chết. Ta không rõ. Nghe đồn cô gái tên Loan, nên tao nghĩ ai đó lợi dụng tin đồn để giết người bịt miệng, chứ ma quỷ gì chứ. Nhưng chính giọng của ông Tư cũng thiếu tự tin. Hồng mím môi nhận ra bố mình đang trốn tránh. Đêm xuống, những cơn ác mộng trở lại. Trong giấc mơ, Hồng thấy cảnh đồng lúa đêm trăng, một quan tài nhỏ nằm giữa đồng, bên cạnh là hình bóng cô gái áo trắng xõa tóc, tay bồng một đứa bé không rõ mặt. Cô gái ngẩng đầu nhìn Hùng, nước mắt chảy dài rồi cất tiếng: bố ơi, con chết rồi. Lần này giọng em bé nghe não nề, sẽ nát tâm can của Hùng. Cậu choàng tỉnh, thở hổn hển, nước mắt ứa ra từ lúc nào. Với sợ hãi trong lòng của Hùng sau ba cái chết liên tiếp, cả làng chìm trong nỗi ám ảnh về giếng hoang. Những giấc mơ của cậu dần dần mở ra một bí mật kinh hoàng. Phải chăng oan hồn cô gái tên Loan đã quay lại báo oán, và đứa con chưa kịp chào đời kia còn đang mang mối hận? Tiếng gọi bố ơi, con chết rồi ngày càng rõ, khiến Hùng càng hoang mang hơn về thân phận của mình. Đêm đèn phủ trùm trên làng Tân Trung như tấm lụa tang lạnh lẽo. Sau cái chết, thương tâm của cậu Thành không khí lại càng trở nên nặng nề hơn. Hai cha con đồng tử cũng chẳng thoát khỏi những bứt rứt và lo âu. Hồng ngồi bó gối ở trong góc giường, mắt thao láo nhìn qua khe cửa. Mỗi khi cậu nhắm mắt, ác mộng lại ập tới. Ẩn hiện gương mặt tái mét của Thành với đôi mắt mở to, xen lẫn vào đó là hình ảnh của cô gái áo trắng với câu nói: bố ơi, con chết rồi, cứ văng vẳng. Chưa bao giờ Hùng cảm nhận cái sự lạnh lẽo giữa đêm hè rõ đến vậy. Cậu run rẩy kéo tấm chăn mỏng lên trùm kín đầu, hy vọng tránh được tiếng gió rít, tránh luôn cả tiếng mèo hoang kêu rợn người. Thế nhưng mà vô ích, âm thanh như đang gõ từng nhịp lên ngực cậu, đẩy nỗi sợ lên cao. Phần lớn dân làng bây giờ cũng không dám ra khỏi nhà sau 7 giờ tối. Khi bóng hoàng hôn vừa buông, mọi ngõ ngách đều trở nên hoang vu, đường làng trống rỗng. Có hôm Hùng nghe rõ tiếng sập cửa cài then liên tiếp, như thể ai đó đang cố thủ trong nhà. Cái giếng hoàng kia trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Người ta đồn chốn đó bây giờ là địa ngục trên dương gian. Ai vô tình đến gần có thể bị kéo xuống bất cứ lúc nào. Ông Tư cũng chẳng khá hơn, cố gắng tỏ ra là cứng cỏi. Ông lại hay giật mình giữa đêm. Thỉnh thoảng thì Hùng bắt gặp bố mình lặng lẽ nhìn lên bàn thờ của mẹ, ánh mắt dâng đầy một nỗi mặc cảm. Cậu sợ hãi nghĩ rằng có khi bố cậu đang bị hồn ma của Loan, người phụ nữ bí ẩn trong quá khứ quấy nhiễu. Trong một bữa cơm, Hùng đánh bạo rồi hỏi: "Bố à, thì năm xưa bố có quen cô Loan thật không?" Ông Tư khựng lại, đũa trên tay rơi xuống đánh keng, văng vẳng giữa sự yên ắng của căn bếp. Giọng của ông bấy giờ trở nên run rẩy. "Ăn xong đi học rồi, đừng có hỏi linh tinh đi." Tránh né là như vậy, nhưng Hùng thực sự sưu tầm manh mối. Cậu học ở trường, lên la hỏi mấy bác lớn tuổi, sau chuỗi thông tin với lời đồn của bà Năm. Có người nói ông Tư cùng tuổi với Loan, lại tâm đầu ý hợp, nhưng vì ma Loan mang thai ngoài ý muốn, gia đình ép gả cô cho nhà giàu khác. Không hiểu vì sao sau đó người ta thấy xác cô dưới giếng. Bí ẩn hơn, cuốn sổ rời rạc của mẹ Hùng cũng nhắc đến cơn ác mộng về giếng và người con gái kêu cứu. Mỗi đêm Hùng dần suy ra, có lẽ chính bố cậu là cha của đứa bé mà Loan mang trong bụng. Nhưng vì biến cố nào đó, Loan và cây thai đều chết oan. Hùng bấy giờ dùng mình nhớ lại giọng trẻ con ở trong mơ: "Bố ơi, con chết rồi." Vậy có nghĩa là oan hồn của đứa bé chưa bao giờ được sinh ra, cứ vất vưởng tìm về để gọi bố. Ý nghĩ đó khiến cho Hùng chăn trở chua xót, lại sợ đến dựng cả tóc gáy. Nếu đúng như vậy thì liệu rằng những cái chết liên tiếp có phải chỉ là màn dạo đầu cho một tai họa khác? Biết đâu oan hồn của Loan và đứa trẻ đang cần trả thù hay trả nợ điều gì. 10 ngày trôi qua kể từ khi Thành mất, làng Tân Trung như chìm trong một tấm màn ủ rột. Người dân né tránh nhắc đến giếng hoang, nhưng ngày đêm họ vẫn sợ hãi, lo lắng cho chính mạng sống của mình và người thân. Bà con dì tay nhau hình như có lời nguyền rằng 49 ngày tiếp theo sẽ có đủ năm mạng, phải chết để hồn ma dưới giếng mới chịu yên. Thật nghe ai cũng dựng cả tóc gáy. Năm mạng cơ à? Giờ mới có 3 còn 2 nữa, biết đâu nạn nhân kế tiếp là mình. Chính Hùng cũng nhiều lần bị bà Năm nhìn bằng ánh mắt lo âu. Thằng bé có khi nằm trong danh sách đấy, oan hồn cần trả oán với gia đình ông Tư. Mặc dù sợ nhưng Hùng cảm nhận nỗi ám ảnh này không chỉ nằm hại người. Trong giấc mơ cậu vẫn thấy sự bi thương nhiều hơn là oán hận. Thay vì xua đuổi, cậu cảm thấy như có một sự dây điên nệ vô hình nào đó kéo cậu tới bí mật năm xưa. Một buổi chiều khi tan học, Hùng và Hoàng nán lại trước cổng trường. Hoàng hỏi: "Nghe nói mày đang cố tìm hiểu chuyện bố mày và cô Loan thật không? Tao cảm giác cô chết oan, có gì bí mật lắm. Thế sao mày không hỏi lão Trọng? Ông ấy 70 mấy tuổi, sống một mình ngoài bãi ngô. Người ta bảo hồi còn trẻ ông ấy cũng biết chuyện của Loan đấy." Hồng nghe vậy như có tia sáng le lói ở trong đầu. Cậu bấy giờ gật đầu, hẹn Hoàng chiều mai đi cùng. Chiều hôm sau, Hồng tranh thủ làm xong việc nhà, bí mật dù Hoàng đạp xe ra bãi ngô. Mà trời sắp lặn, ánh chiều đỏ rực phủ lên những tán ngô xanh mướt. Dưới mái lều đơn sơ, ông Trọng ngồi đang vấn thuốc nhìn xa xăm. Thế hai cậu bé đến, ông nhíu mày: "Cậu việc gì vậy?" "Dạ, tôi cho muốn hỏi về chuyện của cô Loan." "Bọn bây hỏi chuyện đó làm gì? Mà quá khứ đau lòng, người chết thì cũng đã chết. Nhìn làng mình đang có những cái chết liên tiếp liên quan đến giếng hoang, cháu nghĩ oan hồn cô Loan chưa yên." "Phải, cô Loan mất oan ức, chẳng phải tự tử đâu. Có người để cô ấy xuống giếng. Có điều làng này im đi vì sợ tai tiếng. Thế đó còn nghèo và loạn, công an cũng không điều tra đến nơi." Hùng bấy giờ run rẩy: Ai để cô Loan à? Ta không dám chắc, nhưng nghe đồn có người trong gia đình, hoặc là một kẻ thứ ba. Chỉ biết trước khi chết, Loan có để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói cô ấy đang mang thai giọt máu của người yêu, muốn bỏ trốn nhưng không thành. Thế rồi thi thể cô được phát hiện dưới giếng đúng hôm trời bão. Hoàng bấy giờ nói chen: Thế còn chuyện ông Tư bố Hùng có phải là người yêu cô Loan không? Đúng, tụi nó yêu nhau say đắm lắm. Thời đó ông Tư nghèo, ăn còn chẳng đủ no, làm sao lo cho Loan. Hình như có lần ông Tư muốn cùng Loan bỏ trốn nhưng thất hẹn thế nào đó, khiến Loan uất ức tuyệt vọng. Sau này ông Tư bỏ làng đi lang bạc mấy năm, quay về thì lấy mẹ thằng Hùng. Ngay đến đây tim của Hùng như thất lại. Bố cậu từng yêu Loan, có khả năng chính là cha của đứa trẻ. Nhưng vì lý do nào đó ông Tư không đến điểm hẹn, hoặc từ chối chịu trách nhiệm, dẫn đến việc Loan phải chết. Cậu cố kìm nước mắt. Vậy bác có biết chi tiết nào khác, như việc cô Loan chết có thực sự liên quan tới bố cháu không? Ta không có bằng chứng rõ ràng, nhưng ta biết Loan chết rất oan. Có thể cô ta bị người nhà bắt gặp khi định bỏ trốn, xô xuống giếng. Sau này ông Tư cũng nghi ngờ bản thân mình gián tiếp gây ra cái chết, cho nên dây dứt mãi. Bầu không khí lặng đi, tiếng gió luồn qua ruộng ngô xào xạc nghe như tiếng thở dài não ruột. Cuối cùng ông Trọng trầm giọng: Con à, nếu đúng oan hồn Loan chưa siêu thoát, có thể cô ta muốn tìm lại cả năm xưa. Bố mày có lẽ mang nợ cả mẹ lẫn con, nếu chẳng may... Hùng cảm ơn ông rồi lững thững cùng Hoàng về làng. Đồng Hùng vàng vất, nỗi căm phẫn thương xót và sợ hãi đan xen. Cậu thương cô Loan đáng thương, ôm đứa con chưa chào đời chìm xuống đáy giếng. Cậu dần bố mình hèn nhát, bỏ rơi người yêu lúc khó khăn. Cậu lại sợ phải đối mặt sự thật hồn ma. Đêm đó Hồng trở về, đứng trước cửa nhà mình nhìn qua ô cửa, thấy ông Tư ngồi ủ rũ bên ngọn đèn dầu leo lắt. Trông ông tiểu tụy vai gầy rung nhẹ, hình ảnh đó khiến cho Hồng không nỡ trách móc bố. Cậu thở dài khép bước vào dọn cơm nguội ngồi bên mâm. Ông Tư khẽ nhìn Hùng giọng khàn đặc: Mày lại đi lung tung đó phải không? Mặt tái thế kia. Bố có chuyện gì thì cứ nói với con. Con lớn rồi con muốn giúp bố. Ông Tư thoáng nhìn con đầy ưu tư. Ông mấp máy môi. Thế nhưng cuối cùng ông chỉ đặt bát xuống rồi đứng dậy. Ngủ đi. Mày bố con mình còn ra ruộng đó. Từ đó Hùng nằm chằn chọc, không biết làm sao để cỡ bỏ tấm màn âm u vây quanh gia đình. Cậu ý thức được rằng chỉ còn một cách, phải giao tiếp với oan hồn của Loan giúp cô siêu thoát. Song làm sao làm được điều đó khi mọi người cùng sợ hãi, và chính cậu cũng run như cầy sấy mỗi khi nghĩ đến bóng của ma giếng. Nỗi bất dứt ấy đeo bám cậu suốt mấy ngày liền. Tình hình trong làng càng xấu đi khi một bà ở đầu xóm nửa đêm phát hiện tiếng khóc trẻ con văng vẳng. Bà thề rằng nghe rõ như đứa trẻ sơ sinh mới khóc. Bà ló ra xem thì lại không thấy ai, chỉ còn dấu chân ướt in trên nền đất kéo dài về hướng cái giếng. 2 tuần sau cái chết của Thành, dân làng bắt đầu tính đến giải pháp lấp giếng. Họ tin chỉ chôn vùi nơi này, mọi tương tai ương sẽ dừng lại. Người thì bảo là phải cúng bái mời sư thầy, mời pháp sư chấn điểm. Người khác lắc đầu, sợ lấp giếng ma lại càng không đối thoát và quậy phá dữ hơn. Trong cuộc họp mật đình làng, mọi người tranh cãi không ngớt. Ông Tư cũng được mời vì sự nghi ngờ liên quan đến quá khứ. Ban đầu ông Tư chỉ im lặng, cho đến khi vị trưởng thôn hỏi: Anh Tư à, anh nghĩ sao? Làng này không thể để cái giếng quỷ quái kia tác oai tác quái. Ông Tư ngẩng đầu giọng khàn đặc đáp: Nếu mọi người muốn lấp tôi không phản đối, nhưng tôi e không giải quyết được tận gốc. Oan hồn không phải là thứ dễ bẹp. Câu nói lưng chừng của ông Tư càng khiến dân làng thêm bối rối. Cuối cùng họ quyết định sau 3 ngày nữa sẽ cúng tế, mời thầy cúng rồi lấp giếng. Từ hôm ấy ông Tư bất ngờ nói với Hùng: Bố sẽ thử một lần cuối ra giếng thắp hương cầu xin oan hồn buông tha. Có lẽ do năm xưa bố sai, giờ bố phải chịu trách nhiệm. Hồng liền hoảng hốt: Bố à, nguy hiểm lắm. 3 người chết rồi bố không sợ? Bố sợ chứ. Nhưng nếu bố trốn tránh mãi thì không bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng này. Giọng của ông Tư như nghẹn lại. Hồng nhận ra sự dằn vặt dây dứt khiến bố cậu phải làm điều này. Phải chăng ông Tư mong được tha thứ, hoặc sẵn sàng hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho cậu và cả làng? Trong khi đó ông Tư dự tính ra giếng, một biến cố khác xảy ra đột ngột đêm hôm đó để Làng vào cơn rúng động mới. Đó là sự ra đi của bà Năm, người mà nhiều người xem là bà Đồng có kinh nghiệm tâm linh. Bà Năm vốn can đảm từng cúng bái quanh giếng và thường tiên đoán rằng chỉ còn hai cái chết nữa mới dứt. Mọi người hy vọng bà sẽ nghĩ ra cách hóa giải. Và mà đêm ấy khi nghe tiếng khóc của trẻ con vọng đến gần giếng, bà Năm cầm đèn dầu và lá bùa một mình mon men. Có lẽ bà muốn cầu hồn hoặc xem xét thêm. Sáng hôm sau, người ta phát hiện bà Năm gục chết ngay cạnh miệng giếng, lá bùa vẫn nắm chặt trong tay. Khuôn mặt bà cứng đờ, đôi mắt kinh hoàng hướng xuống giếng như thấy một điều gì đó gây sợ. Không ai biết bà Năm đã gặp chuyện gì ngay trước lúc chết, chỉ nghe kể lại đêm qua có tiếng mèo hoang chu bên giếng kéo dài dài dẳng cho đến gần sáng. Cái chết thứ tư chấn động cả làng vì bà Năm là người được kỳ vọng biết cách chấn niệm. Giờ đây niềm hy vọng ấy tan biến, biết bao nỗi sợ đổ dồn. Ai sẽ là người thứ năm? Liệu có phải sự thật là đủ năm mạng oan hồn mới thả làng? Sau đám tang của bà Năm, Hùng thấy bố trở nên u uất hơn bao giờ hết. Cả hai người nhìn nhau không biết nên nói điều gì. Cuối cùng một đêm mưa phùn lạnh lẽo, ông Tư ngồi trước bàn thờ bật khóc. Lần đầu tiên Hùng thấy bố cùng mình khóc. Hùng à, bố xin lỗi. Thật ra năm xưa bố yêu Loan, cô ấy còn mang thai đứa con của bố. Bố hèn nhát. Khi Loan cầu xin bố trốn đi cùng, bố sợ trách nhiệm, sợ gia đình cô ấy trả thù, sợ đủ thứ. Đêm cô ấy hẹn bỏ trốn bố không đến. Có lẽ sau đó Loan bị gia đình xô xuống giếng hoặc tự vẫn trong lúc quẫn trí. Âu Tư nghẹn ngào giọng lạc hẳn đi. Bố đã sai. Loan chết oan, đứa bé chết cùng. Bố chưa bao giờ hết ám ảnh. Giờ Loan quay về, bố không biết làm sao để đền tội. Ngoài cách mong chết thế để cho Loan buông tha cho người khác. Hùng nghẹt thở. Vậy là mọi nghi hoặc chôn vùi bấy lâu nay đã được xác nhận. Hóa ra cậu bố ơi, con chết rồi. Cậu nghe thấy trong mơ chính là tiếng gọi của đứa bé chưa kịp chào đời, mang dòng máu của bố cậu và người phụ nữ tên Loan. Chưa bao giờ Hùng thấy bi thương đến như vậy. Bố à, bố dừng lại đi. Còn con, bố phải gánh. Con đừng ngăn cản. Cương mặt của ông Tư lộ rõ và kiên quyết và đầy tuyệt vọng. Không biết dù cậu có xin thế nào ông vẫn đi. Như đã định, chỉ còn cách ngày dân làng dự tính đắp giếng một hôm, ông Tư mang hương đèn băng ngang qua quảng đêm ruộng để tiến đến giếng. Hồng dù bố cấm vẫn lén lút theo sau vì cậu sợ điều tồi tệ sẽ xảy tới. Gần ở đêm trời không trăng, chỉ có bầu trời sấm đặc, gió lùa rít qua những đùm cây, mùi ẩm mốc bốc lên từ đất. Ông Tư dừng bước trước miệng giếng khoảng 5 mét. Mặt giếng phủ đầy rêu quanh năm tối tăm, một cảm giác lạnh lẽo như toát ra từ đồng giếng. Ông từ châm hương run rẩy. Loan à, nếu em còn ở đây hãy hiện ra đi. Anh xin nhận mọi tội lỗi, mong em tha cho những người vô tội, đừng hại thêm ai nữa. Lời khấn vang lên giữa đêm, Hồng nấp sau gốc cây mắt không rời bố. Cậu mong không có biến cố gì xảy ra. Nhưng đúng lúc đó một luồng gió lạnh buốt từ miệng giếng ập lên, khiến cho ngọn đúc tắt phụt. Chỉ trong giây lát, Hồng bỗng thấy một bóng áo trắng toát lên trên thành giếng. Tà áo bay phần phật như không có trọng lượng, mái tóc xõa dài trên nửa khuôn mặt. Ông Tư bật ngửa ngã phịch xuống đất. Loan, có phải em không? Hình bóng đó khẽ nghiêng đầu dường như nhìn chăm chăm vào ông Tư. Không gian đồng cứng chỉ có tiếng gió, rồi tiếng thét thẻ thẻ cất lên. Bố ơi, con chết rồi. Âm thanh pha lẫn giọng phụ nữ và trẻ con. Hồng bồn rồn ngã quỵ. Ánh sáng lóe lên từ xa, có lẽ là tia chớp báo hiệu cơn giông. Ông Tư sợ hãi xót xa quỳ xuống gào khóc. Loan, anh nợ em. Em có giết anh cũng được, nhưng xin em tha cho con trai anh, tha cho dân làng. Tiếng khóc của ông Tư hòa lẫn vào tiếng gió, tạo nên một khung cảnh dữ dội. Bóng trắng từ từ tiến sát lại ông Tư. Tóc của cô lò xòa lộ gương mặt trắng bệch. Hơi thở lạnh toát phả ra vào mặt của ông. Hùng kinh hãi cố lết đến gần, nhưng cơ thể như bị tê liệt. Trong khoảnh khắc khủng khiếp ấy, bóng trắng tách ra, dường như xuất hiện thêm một hình hài khác. Một hình hài nhỏ bé mờ ảo của một đứa trẻ. Tiếng khóc oe oe vang rền, rồi giọng trẻ con cất lên. Bố ơi, con lành. Ông Tư gào lớn cố vươn tay ôm lấy đứa bé. Ông nhìn rõ gương mặt trẻ thơ mắt nhắm nghiền giật tái xanh, tựa như là đứa trẻ ngâm nước quá lâu. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu phát khóc. Bố, cẩn thận. Nhưng ông Tư dường như hoàn toàn quên cả sự sống chết, chỉ giang tay hướng về đứa bé miệng liên tục. Con, tha thứ cho bố, bố có lỗi. Đứa bé chậm chậm giang đôi tay bé xíu, bần thần một lực vô hình mạnh khủng khiếp hất ông Tư về phía miệng giếng. Ông chơi với bám vào thành giếng suýt rơi xuống. Hồng hét lên lao đến ôm chân của bố kéo lại. Lực kéo rằng có mạnh đến nỗi cậu tưởng đôi tay của mình sắp đứt rời. Tiếng rên thảm thiết cất lên từ lúc hai bố con ngã nhào ra khỏi miệng giếng. Bóng trắng đứt qua rồi biến mất vào màn đêm, chỉ còn vang vọng tiếng bố ơi con chết rồi. Tất cả chìm trong im lặng, gió cũng dừng thổi. Cô đối đầu với oan hồn tại giếng hoang đêm nay suýt nữa đã cướp đi mạng của ông Tư. Hồng cảm nhận rõ ràng sự căm hận lẫn bi thương của Loan và đứa trẻ. Hai cha con trở về nhà trong bộ dạng bùn đất lấm lem, hồn vía tán loạn. Bà con nghe tin kéo qua thì ông Tư nằm bệt ho sặc sụa, cơ thể lạnh run, còn Hồng thì méo máu kể. Có ma thật, suýt nữa nó lôi bố cháu xuống giếng. Mọi người ai nấy đều kinh hoàng. Ý định lớp giếng vẫn còn, nhưng sau việc này ai nấy càng sợ cấp bội. Bốn mạng người đã chết, Liên, ông Bình, cậu Thành và Năm. Thêm cú suýt chết nữa của ông Tư, mọi người càng tin chắc lời nguyền cần đủ năm mạng. Vậy ai là kẻ cuối cùng và liệu có cách nào hóa giải oan khiên này trước khi tử thần tiếp tục gõ cửa? Sau đêm kinh hoàng, tin ông Tư suýt bị ma giếng lôi đi lan ra khắp nơi. Làng Tân Trung đã nổi tiếng với những cái chết liên tiếp, nay càng chìm sâu trong hoang mang tột độ. Đa phần người dân tin chắc giếng hoang có oan hồn mạnh đến mức không thể cúng nào yểm nổi. Cũng có người vẫn nghi ngờ có kẻ gian đứng sau. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, hầu hết gia đình cấm tiệt con cái ra khỏi nhà khi mặt trời lặn. Trưởng thôn phát ra sức trấn an. Bà con an tâm, chúng tôi sẽ bàn kế hoạch lấp giếng, đồng thời mời thầy pháp giỏi hơn, không thể để chuyện này kéo dài. Sự vậy lời hứa suông không khiến cho ai thấy khá hơn. Hồng thì ngày càng trở nên héo hon. Về phần ông Tư, sau khi mà trở về từ giếng, ông đổ bệnh, cả ngày nằm bẹp trên giường sốt mê man, miệng nói nhảm nhiều câu kỳ quặc. Có lúc ông co giật gọi tên Loan trong cơn nửa tỉnh nửa mê, có lúc thì đại mếu máo con ơi đừng bỏ bố. Ba ngày sau vụ việc của ông Tư, đại diện làng tổ chức mở một cuộc họp rộng mời tất cả các hộ đến đình. Dù ai cũng sợ, người ta vẫn cố có mặt vì tương lai của ngôi làng. Tiếng xì xào khắp đình, những gương mặt khắc khổ ngốc nghếch nhìn nhau để thăm dò. Ông phát dõng dạc tuyên bố: các vị à, sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định đúng 8 giờ tối nay sẽ lập đàn cúng, mời thầy pháp từ làng bên sang để làm lễ chấn niệm. Ngay sau đó chúng ta tiến hành lấp giếng trong đêm. Lý do là chúng ta muốn chôn luôn đầm khí lúc nó yếu nhất. Một số người già tái mặt. Đêm khuya là lúc ma quỷ mạnh nhất, lập giếng vào giờ đó có ổn không? Thầy pháp bảo là cứ an tâm đi. Tiếng bàn tán nổi lên om sòm, đa số không dám ý kiến vì sợ. Nhưng cũng có người cho rằng đây là cách cuối cùng. Nhiều người ngó nghiêng xem ông Tư đâu, nhưng nghe nói ông bệnh nặng nằm liệt, không đến được. Dương Hùng lặng lẽ dự cuộc họp ở một góc, lòng dâng lên để nỗi bất an. Thân hòm Hùng dắt xe về, Trần Hoàng chạy đến níu tay. Mày thực sự nghĩ lấp giếng là xong à? Ta thấy ánh mắt của mày lo lắng. Ta cũng không chắc, ta chỉ sợ oan hồn Loan chưa giải thoát. Lấp giếng chỉ khiến cho hồn ma oán hận, chưa kể... Hùng khựng lại nhớ lời của ông Tư, nhớ tới nỗi oan cũ chưa được giải. Hoàng cũng trầm ngâm. Thì bây giờ mọi người hoảng quá, chỉ muốn chôn lấp đi cho nhanh. Mà tao thấy có khi linh hồn ấy chỉ cần một lời sám hối chân thành, một nghi lễ giải oan đúng nghĩa. Nếu không còn hai cái mạng nữa cũng không phải lấp giếng mà hóa giải được. Câu nói của Hoàng khiến cho Hồng suy nghĩ. Phải chăng giải pháp thực sự là giải oan cho Loan và đứa trẻ? Nhưng cụ thể ra sao cậu lại không rõ. Cậu thở dài rồi nhắc Hoàng: tối nay cậu cẩn thận, tớ phải chăm bố, không ra hiện trường lấp giếng đâu. Chiều buông ngồi, Hùng ngồi trên giường nhìn ông Tư nằm thoi thóp. Trời dần tối, ngoài kia người ta lục đục khiêng đá đất chuẩn bị cho việc lấp giếng. Thầy pháp từ làng bên cũng tới, nghe nói mang theo nhiều bùa chú, chuông trống cúng rầm rộ. Ông Tư hé mắt nhắm tay của con. Hồng à, con phải cẩn thận, đừng lại dần giếng. Bố an tâm, tối nay con ở nhà với bố cố nghỉ ngơi. Ông Tư mệt nhọc bỗng ứa cả nước mắt. Nếu họ lập giếng không biết oan hồn Loan chịu thiêu thoát không, hay lại càng căm phẫn, bố vẫn chưa tạ tội được với cô ấy. Hồng nghe mà tim của mình thắt lại. Những người đàn ông hy sinh cả đời cho cậu, bất lực nằm đó, bị quá khứ theo đuổi, Hồng xót xa vô cùng. Đúng 8 giờ tối, ngoài giếng hoàng thắp đuốc sáng rực, cả đám đông đứng vây vòng nín thở chờ đợi người pháp tên Thiện. Nổi tiếng giỏi bùa chú bắt đầu nghi thức. Ông Thiện bày bàn cúng bản hương mâm ngũ quả, nhang khói đủ loại linh vật. Tiếng mõ tiếng chuông rồn rập hòa cùng giọng đọc chú cao vút của ông tạo nên một bầu không khí căng như dây đàn. Ôm ma di à ôm, vong linh oan khuất xin siêu thoát, đừng về quấy nhiễu. Dòng của thầy pháp bắt đầu vang lên. Trưởng thôn phát chỉ huy nhóm thanh niên đứng sẵn với cuốc sẻng, đất đá chất thành đống. Ai nấy gương mặt căng thẳng, mồ hôi lấm tấm dù trời đêm se lạnh. Một vài người phụ nữ đứng run rẩy, tay lần chẳng hạt miệng lẩm rẩm khấn. Thầy Thiện lấy một lá bùa màu vàng với nguệch ngoạc ký tự đốt lên rồi cắm trước miệng giếng. Khói và lửa lóe lên khiến cho vài người giật mình đùi lại. Tiếp đó ông ra dấu cho mọi người rót rượu tưới quanh miệng giếng. Tiếng xì xào vọng lên như thể dưới giếng đang nóng gian hay sôi sục. Nhiều người sợn gai ốc. Giờ chúng ta bắt đầu lấp giếng, nhanh lên. Ông phát hu to. Vài người thanh niên khiêng từng xô đất đá đổ xuống giếng. Tiếng đất đá chút xuống rào rào nghe rợn người. Có kẻ nắm chặt bùa trong tay, miệng niệm điên hồi, sợ vong hồn vùng lên. Mới đổ được 3-4 xô đất thì bỗng đâu gió lạnh quét qua, làm tắt ngấm phần lớn đuốc. Bóng tối ập xuống chỉ còn lờ mờ với đốm sáng leo lét. Mọi người hoàng hồn dập người tránh gió. Thể Tiện liền hô: bình tĩnh, giữ vững vòng tròn. Nhưng ngay lúc đó một luồng gió quỷ dị thốc lên từ miệng giếng, cuốn theo bụi và đất đá bay tứ tung. Tiếng ồ ồ vang rền xen lẫn vào nỗi hoảng loạn của đám đông. Ai cũng đang hét, có người ngã quỵ, có kẻ giật mình ném cuốc qua một bên. Mà giếng nổi giận rồi. Trong đám đông hỗn loạn, có người quả quyết thấy một bóng trắng lướt qua, nghe như tiếng khóc ai oán: đừng chôn ta. Cảnh tượng làm cho nhiều người lạnh sống lưng, rùng rợn không bút nào tả xiết. Thầy Thiện cố gắng trấn an, liên tục gõ mõ hồ chú: lùi ra xa, xếp lại thành đội hình, bình tĩnh. Nhóm thanh niên sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trụ, bắt đầu đổ thêm đất. Tưởng chừng chỉ cần dồn sức là chôn lấp được giếng. Nhưng cơn gió quật mạnh liên hồi đã rơi xuống giếng như bị thứ gì đó để bật trở lại. Hàng chục người vã mồ hôi, tim đập thình thịch, cảm giác như đang chiến đấu với một thế lực vô hình. Cùng lúc ấy ở nhà ông Tư, Hồng bồn chồn nghe tiếng gió rít bên ngoài, đoán có chuyện lớn xảy ra. Ông Tư nằm thiêm thiếp đôi môi mấp máy gọi: Loan, Loan ơi. Như con linh tính, Hồng chụp lấy áo khoác quyết định chạy đến giếng. Cậu cắm đầu băng qua con đường đất tối tăm, tiếng gió rít nghe càng lớn, ánh đuốc xa xa leo lét cho người đằng biết đang gặp vấn đề. Khi Hồng tới nơi, cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt, nhiều người bị gió quật té, đất đai rơi vãi lung tung. Thầy Thiện vừa gõ mõ niệm chú, mồ hôi đổ đầy. Nhìn xuống miệng giếng, Hồng thấy ngọn lửa đang lùng bùng lay lắt suýt tắt, lại đất xoáy tròn trong đầm giếng như những cơn lốc mini. Cậu giận cả người nhưng quyết tâm, cậu lao vào giữ vòng người rồi thét lớn: dừng lại, xin mọi người dừng lại. Trưởng thôn liền quát: cậu làm gì vậy, tránh ra nguy hiểm. Không, mọi người đừng đổ đất vô ích, quê không muốn bị chôn vùi như vậy. Hồng hô lớn giọng lạc cả đi: hãy để cháu thử cầu xin oan hồn. Nghe vậy mọi người sửng sốt, trông cũng không biết làm sao. Hồng tiến đến sát miệng giếng, tim đập loạn, tay chân run rẩy. Cậu cố gắng lấy hết can đảm, cầm nén hương đang cháy dở, thắp thêm lửa từ mồi đuốc. Ánh lửa chập chờn soi rõ cậu đẫm mồ hôi, gương mặt căng thẳng. Cô Loan, nếu cô thực sự ở đây hãy nghe cháu. Bố cháu là người có tội, cháu biết. Cô hận bố cháu thế nào cũng được, nhưng mà xin đừng giết thêm người vô tội. Nếu có thể, cháu xin dâng chén hương này cầu mong cô siêu thoát. Đứa bé... Giọng cậu Hùng nghẹn lại. Đứa bé chưa kịp ra đời, cháu đau xót lắm. Xin cho cháu cơ hội đền tội thay bố. Lời cầu khấn của Hồng vang lên trong gió, mọi người im phăng phắc, chỉ còn tiếng xào xạc u u. Bất thình lình từ dưới giếng vọng lên tiếng nức nở, ban đầu nhỏ rồi to dần như ai đó đang khóc nghẹn. Cả đám đông dùng mình lùi lại. Hồng cắn chặt môi kiên quyết đứng yên. Tiếng khóc đột ngột biến thành tiếng nói yếu ớt. Con lạnh bố ơi. Hồng muốn bật khóc, cậu run rẩy. Là em phải không? Em chưa từng được sinh ra. Bố em là ông Tư, ông ấy đang bệnh nặng. Nếu phải trả mạng, con xin thế cho bố. Câu nói cuối cùng của Hùng khiến cho đám đông sững sờ. Mấy bà phụ nữ rưng rưng. Giữa cái không gian tâm linh kỳ bí, sự hiếu thảo và liều lĩnh của cậu bé 15 tuổi khiến ai cũng xúc động. Đột nhiên luồng gió lặng xuống một nhịp, rồi một bóng trắng từ dưới giếng vút lên đứng trên thành giếng. Ai nấy đều hoàng hồn. Có người ngã quỵ. Tên là một cô gái áo trắng tóc dài phủ mặt. Nhưng lần này sau lưng cô là bóng trắng đứa trẻ mờ ảo. Hồng nuốt khan, cậu nhớ lại lần chạm trán cùng bố, tim đập muốn vỡ. Cô gái ngẩng mặt để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn Hùng. Chung quanh đốt lửa leo lét như là sắp tắt. Trong thoáng trông cô gái cất giọng khàn đục. Anh Tư đâu? Tại sao lại bỏ mẹ con ta? Bố cháu đang bệnh, ông hối hận lắm. Xin hãy tha cho. Nhưng cô gái bật cười ghê sợ. Âm thanh pha lẫn tiếng khóc của trẻ con. Bố ơi, con chết rồi. Tiếp đó thì ả lại vung tay, gió lại nổi lên. Vài thanh niên hét toáng vứt cuốc bỏ chạy. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Hồng bị ngất lùi, nhưng mà cậu cố bấu chặt đất rồi gào lớn. Con xin cô hãy nói ra nỗi oan, để chúng con có thể giúp cô siêu thoát. Đừng giết lại thêm. Bóng trắng cứng lại dường như là do dự. Đứa bé sau lưng khóc ré lên thê thé. Cô gái ngửa mặt rồi gào. Oan, ta chết oan, hắn bỏ rơi ta. Giọng nói vẫn lẫn vào trong tiếng gió xé tan đi không khí. Chứng kiến Hùng đứng mạo hiểm xin xỏ, Tề Thiện cũng như bừng tỉnh. Ông không còn thằng tay lấp giếng nữa, mà bắt đầu lấy kinh Phật thắp hương, đọc tờ bài siêu độ phong linh. Tiếng tụng của ông trầm ấm hòa cùng với tiếng gió, dần dần không khí bớt phần rắt bút. Nam mô A Di Đà Phật, oan hồn sớm siêu thăng. Giọng của Thầy Thiện vang lên một cách đầy đều đặn. Đám đông nín lặng thầm mong phép màu xảy đến. Bóng trắng lắc lư giống như có sức mạnh kinh kệ tác động. Gương mặt của cô gái méo mó dường như chất đầy nỗi hận và đau khổ. Đứa bé dừng lại khóc. Bố ơi. Hồng bấy giờ quỳ xuống dâng nén hương cuối cùng, nước mắt lã chã. Xin hãy về, cháu sẽ bắt bố nhận tội, lo hương khói cúng bái đàng hoàng cho hai người. Đừng bắt thêm ai nữa, xin cô. Có lẽ sự chân thành của Hùng tác động đến oan hồn. Bóng trắng nhạt dần, gió giảm độ, mọi người thấy nghi vọng lóe lên. Có lẽ oan hồn Loan không còn điên cuồng muốn đoạt mạng. Tưởng mọi sự êm đềm, ai nấy đều thở phào. Nhưng ngay lúc ấy từ phía đường làng vang lên tiếng la thất thanh. Ông Tư, ông Tư kìa. Mọi người ngoái nhìn thấy ông Tư loạng choạng chạy đến, nước mưa rội ướt người. Hồng kinh hoàng hô lớn. Bố à, bố đừng đến đây, nguy hiểm lắm. Ông Tư đáp lại bằng cái giọng thều thào. Để bố tạ tội với Loan. Mấy người chạy đến đỡ ông, nhưng ông gạt ra mắt đỏ ngầu, gương mặt hốc hác. Quãng đường từ nhà ra giếng đã làm trông dốc hết sức tàn. Tuy vậy ông vẫn tiến sát lại thành giếng, nhìn thẳng vào bóng trắng đang chập chờn. Loan, anh đây, anh nợ mẹ con em, nợ mạng sống. Bóng trắng run rẩy, đứa bé sau lưng nín khóc. Ông Tư bấy giờ quỳ rạp dập đầu đến tóe máu. Mạng anh đây, nếu em cần, xin em đừng lấy mạng con trai anh, đừng lấy mạng ai vô tội nữa. Tiếng sấm bị ùng vang vọng từ xa, bất ngờ bóng trắng lao đến ôm chầm ông Tư, kéo ông về miệng giếng. Nhiều người la hoàng xông vào cứu, nhưng một luồng gió cực mạnh bắn ra. Hết họ ngã nhào hùng khóc. Bố, đừng! Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, ông Tư đã bị lôi tuần về phía giếng. Một tiếng rầm khô khốc vang lên. Thân thể của ông Tư gục bên trên thành giếng, đầu đập xuống viên đá to, máu ứa ra nhộm đỏ cả vùng cỏ. Tất cả hoảng hốt kéo nhau chạy lại, xô đèn chiếu sáng. Ông Tư nằm im mắt nhìn đăm đăm vào hư vô. Hồng sụp xuống ôm bố thét gào trong tuyệt vọng. Bố ơi! Bốn bề chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng gió xào xạc. Bóng trắng dường như tan biến vào trong màn đêm, để lại một khoảng không vô định. Người ta vựng ông Tư lên, nhưng ông đã tắt thở. Vết đập mạnh quá khiến hộp sọ bị tổn thương. Nhiều người bấy giờ không cầm được nước mắt. Hồng ôm xác của bố khóc trong mưa. Cậu chẳng màng chung quanh miệng liên tục gọi: "Bố, dậy đi đừng bỏ con." Tiếng nấc nghẹn ngào xét tim những người chứng kiến. Ai nấy cũng nhận ra bi kịch đã chạm đỉnh. Đúng lúc đó một quần sáng mờ ảo lướt qua. Có người thề rằng họ trông thấy bóng của Loan cùng với đứa bé cách đó vài bước. Gương mặt đẫm nước mắt không còn hung hãn. Có lẽ sinh mạng cuối cùng ông Tư đã hoàn tất lời nguyện phải có năm mạng. Trong khi đó khoảnh khắc bi thương, tiếng khóc yếu ớt vang lên: "Con tha thứ." Rồi sau đó chìm vào hư vô. Tang lễ của ông Tư diễn ra trong cơn mưa âm u. Hầu hết dân làng đều đến chia buồn, vừa thương xót cho ông Tư, vừa lo sợ, vừa mừng thầm rằng cái chết thứ năm có lẽ đã xong, hồn ma sẽ không ám thêm ai nữa. Hầu như người mất hồn hầu như không nói năng, chỉ quanh quẩn bên linh cữu của bố. Trong thâm tâm cậu dây dứt, nếu như có tìm cách khác để cứu bố, nhưng giờ tất cả đã muộn. Nhà sư giúp đỡ của thầy Thiện và một vị sư thầy được mời tới, dân làng lập nghi thức siêu độ cho tất cả linh hồn oan khuất, đặc biệt là Loan và đứa con chưa kịp sinh. Ba ngày đêm liên tục, tiếng kinh kệ vang lên trong nhà ông Tư, hoa nhang nghỉ ngút. Hồng quỳ gối dâng hương, nước mắt cạn khô. Trong khoảng lặng, cậu như cảm nhận được một luồng khí ấm áp lướt qua từ một vòng tay ai đó khẽ chạm vai cậu. Có lẽ đó là dấu hiệu rằng oan hồn đã được xoa dịu, khi chủ nợ chính ông Tư đã trả bằng sinh mạng. Sau 49 ngày mọi chuyện dần lắng xuống. Người làng vẫn sợ giếng hoang, nhưng họ không lấp nữa. Thay vào đó họ dựng một miếu nhỏ cạnh giếng để thờ Loan và đứa bé, mong cầu linh hồn của họ được siêu thoát. Mấy nấm mồ được đắp chung quanh, thỉnh thoảng có người cũng ghé qua để thắp hương. Những cây chết xảy ra đã thành lời cảnh tỉnh khắc vào trí nhớ tập thể. Không ai còn hoài nghi về ma giếng nữa. Người ta cũng rút ra bài học rằng những oan khúc, tội lỗi bị chôn giấu sớm muộn gì cũng trồi lên, đòi lại sự công bằng. Về phần của Hùng, cậu thu dọn di vật của bố, cậu quyết định rời làng đi đến quê ngoại mưu sinh. Trước lúc đi, cậu thắp nén nương trên bàn thờ rồi thì thầm: "Bố à, con đi đây, con sẽ sống thật tốt, mong bố yên lòng." Rồi cậu ra giếng đứng bên miếu nhỏ dựng nén nhang. Một cơn gió thoảng lướt qua, cậu bỗng thấy lòng của mình nhẹ bẫng. Trong giây lát cậu thoáng thấy bóng của một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, tóc đen nhánh mỉm cười buồn bã nhìn cậu, rồi tan vào trong hư không. Tim Hồng dâng trào lên xót xa, nhưng cũng man mác một niềm an ủi. Họ, Loan và đứa bé có lẽ cũng đã được siêu thoát. Khi Hồng xanh tối ra khỏi cổng làng, tiếng chim chóc từ cánh đồng văng vẳng vọng lại, hòa vào trong nắng mai. Con đường đất đỏ trải dài trước mặt, để lại phía sau biết bao tang thương. Nơi đó, "Bố ơi, con chết rồi" chỉ còn là dư âm của một hồn ma oan nghiệt, tồn tại như bài học về tình người và nhân quả. Chiều hôm ấy sau tang lễ vội vã của ông Tư, bầu trời làng Tân Trung vẫn quánh lại một màu u tối. Ánh nắng cuối cùng luồn qua kẽ mây xám, soi rõ những vệt bùn đất còn vương trên sân nhà. Mấy ngày qua Hồng dường như sống trong cõi mộng, cậu không tin được bố mình, chỗ dựa duy nhất trên cõi đời lại ra đi. Nhưng sau tất cả, Hồng chỉ cảm thấy một nỗi lạnh lẽo mênh mang. Cậu không còn mẹ, giờ cũng mất cha. Trong căn nhà tranh sập sệ, cậu như người vô hình. Thỉnh thoảng hàng xóm qua lại an ủi đưa ít cơm canh, họ nói: "Thôi cháu đi về quê ngoại hoặc đâu đó cho khuây khỏa, ở đây chắc cháu ám ảnh lắm." Hồng gật đầu hiểu rằng mình chẳng thể ở lại lâu, căn nhà chất chứa quá nhiều ký ức đau lòng. Tiếng nói hối hận của bố, lời thì thầm "Bố ơi, con chết rồi" cứ vọng mãi quanh tường vách. Bất cứ đêm nào nhắm mắt, cậu cũng thấy nghiện về cảnh tượng oan hồn giếng hoang, một đứa trẻ khóc than. Thậm chí mỗi khi đặt lưng xuống chiếc chõng tre nơi bố thường nằm, cậu nghe như tiếng thở dài của ông. Tin tức về năm cái chết liên ông Bình, cậu Thành, bà Năm và cuối cùng ông Tư nhanh chóng lan ra khắp vùng. Người làng tuy nhẹ nhõm phần nào vì lời đồn phải đủ năm mạng dường như đã ứng nghiệm, và cho đến nay không còn thêm ai tử nạn. Kế hoạch lập giếng bị bỏ dở, thay vào đó họ tập một miếu thờ sắt miệng giếng khói hương đầy đủ. Bà còn kháo nhau rằng sau đêm ông Tư mất, vài người lại trông thấy hai bóng trắng, một cô gái và một đứa trẻ lảng vòng quanh giếng rồi từ từ biến mất. Chắc là họ đã được giải thoát. Một bà già xoa ngực nói, một số thanh niên can dạ liều mạng đến giếng ban ngày. Thấy nước giếng đục ngầu, mặt rêu xanh nổi lềnh bềnh, không ai dám thò tay hay cúi xuống để nhìn sâu. Trong những ngày cúng 49 ngày cho ông Tư, dân làng gom góp chút tiền gạo biếu hùng, bày tỏ lòng thương cảm. Rồi nhiều người xưa nay không hề ưa gia đình của ông Tư, nhưng nhìn cảnh cậu bé 15 tuổi bơ vơ ai cũng động lòng. Sau khi cúng tuần xong, Hồng sắp xếp quần áo, cậu quyết định rời khỏi Tân Trung về quê ngoại, ở một tỉnh khác cách đây 30 cây số. Ở đó cậu mong học nghề bươn trải dần để sống, tránh xa vùng kỷ niệm thương đau này. Buổi sáng hôm rời đi, Hùng thức dậy từ sớm, ánh nắng bình minh le lói qua màn sương. Cậu đứng lặng trước bàn thờ bố mẹ, châm nén hương, đôi mắt đỏ hoe, cậu run giọng: bố mẹ, con phải đi, con cố gắng sống tốt, không để bố mẹ phải lo, mong bố mẹ sớm được bình an, nếu con linh thiêng xin hãy che chở cho con. Cậu cúi đầu lặng lẽ vái bà vái, rồi Hùng quay đi mang theo một bọc đồ nhỏ gồm ít quần áo, cuốn sổ cũ của mẹ, một bức thư nhàu nát về câu chuyện của Loan mà ông lão Trọng từng trao cho cậu. Trước khi bước ra ngõ, Hùng quay lại nhìn lần cuối. Sân nhà tranh, chuồng lợn nhỏ, góc bếp củi ám khói, luống rau ốm yếu, tất cả đã gắn bó 15 năm, bây giờ cậu đành gác lại. Cậu phải đi để thoát khỏi cái ám ảnh của giếng hoang và nỗi đau mất đi người thân. Rời nhà, Hùng đi vòng qua đường đất nơi có bãi cỏ lưa thưa dẫn ra bìa làng. Trời chưa ngừng nắng hẳn, sương trắng còn lảng bảng. Cậu trần cận lại bởi phía xa, cây giếng hoang hiện ra lờ mờ. Cạnh đó bóng ngôi miếu thờ đã dựng thấp thoáng. Trong lòng của cậu dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn, sợ hãi ám ảnh, nhưng cũng là day dứt chưa hẳn. Nơi đây đã chứng kiến bao bi kịch, là nơi oan hồn ngự trị, nhưng đồng thời đây cũng là dấu mốc cuối cùng gắn với bố của cậu. Hồng nhẹ nhàng bước lại gần miếu thờ nhỏ lợp mái tôn, trên bàn bày một bát hương, hai cây nến cháy dở, cậu mốt vột vài bông hoa héo. Miệng giếng vẫn mở dù quanh miệng chất nhiều đá tảng, có lẽ để ngăn ai vô tình sẩy chân. Hồng rút ra một nén hương châm lửa bằng que diêm mang theo, cắm lên miếu. Trong thoáng chốc, cậu thì thầm: cô Loan à, nếu cô vẫn ở đâu đó, cháu mong cô và em bé hãy yên nghỉ. Cháu rất thương cô, thương em, bố cháu đã phải trả giá, xin cô tha thứ, đừng oán hận nữa. Lời nói vừa dứt, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tắt vụt ngọn lửa trên nén hương mới cháy. Hồng rùng mình nhưng không cảm thấy sợ hãi, cả cúi đầu rồi quay bước đi. Trời sáng dần, nồng đạp xe băng qua những rặng tre, rẽ về phía đường lớn. Khung cảnh hai bên vẫn là ruộng lúa mênh mông, con mương nhỏ chảy róc rách, vài chú chim đập cánh vuốt lên như là reo mừng. Thoạt nhìn tất cả dường như bình yên hơn so với những ngày đầy rẫy lo âu vừa qua. Khoảng gần trưa, khi đã ra khỏi địa phận của làng Tân Trung, Hồng dừng chân bên một gốc đa cổ thụ để nghỉ. Bụng của cậu réo lên vì đói, nhưng trong cái túi chỉ có mấy đồng lẻ đủ để mua chút bánh mì dọc đường. Cậu lấy chai nước tu ửng ực, toàn cầm bánh mì cắn thì bỗng nghe tiếng gọi: cháu ơi, dừng chân ăn cùng ta một chút. Hồng quay sang thấy một người đàn ông trung niên, quần áo nâu sồng, trán cao, đôi mắt hiền từ. Ông mặc bộ dạng như một thầy chùa hoặc người tu hành. Trước mặt ông là một gói xôi bọc lá chuối tỏa mùi thơm. Hồng thấy ái ngại, nhưng khi ông mời lần nữa, cậu đành ngồi xuống nhận gói xôi. Cháu đi đâu mà trông mặt buồn vậy? Dạ, cháu rời làng đi tìm cách mưu sinh, nhà cháu vừa có tang. Ta là khách qua đây, nghe bảo làng Tân Trung vừa trải qua nhiều chuyện kinh hoàng, có lẽ vong linh cũng được giải thoát, mong cháu sớm vượt qua đau buồn. Hồng im lặng, thấy cậu ăn hết gói xôi, ông đứng dậy: này cháu đến, nếu cần cứ ghé qua chùa Tịnh An trên quốc lộ, ta có vài người quen có thể giúp cháu việc vặt, đổi công lấy bữa cơm. Nơi đoạn, ông trao cho Hồng mảnh giấy nhỏ ghi tên chùa rồi chắp tay chào. Hồng cúi đầu cảm ơn, lòng cảm thấy ấm áp hiếm hoi sau những ngày tăng tốc. Thời gian thấm thoát qua đi, Hồng về quê ngoại làm lụng ở đó, rồi đến lúc ghé chùa tỉnh ăn phụ bếp công quả. Cuộc sống tuy chật vật nhưng tâm hồn của cậu nhẹ bớt bi thương. Cậu vẫn nhớ khuôn ngôi về bố, về ngôi làng Tân Trung, cái giếng oan nghiệt, hình bóng của gái áo trắng và đứa trẻ chưa kịp chào đời. Tất cả in hẳn trong ký ức của cậu, trở thành nỗi ám ảnh mà dẫu muốn quên cũng chẳng thể. Được khi trong giấc mơ cậu vẫn bắt gặp ông Tư đứng bên bờ giếng giơ tay vẫy gọi. Rồi cái đó cô Loan hiện ra trên tay bế đứa bé, khuôn mặt ướt sũng nhưng ánh nhìn bớt phần oán hận hơn. Suốt một năm Hùng tập trung học tập, học thêm chữ nghĩa, mong sớm có cái nghề sửa xe hoặc bốc vác đỡ đần. Thế nhưng cứ đến gần ngày giỗ đầu của bố thì cậu bứt rứt muốn về thăm. Cuối cùng cậu quyết định dành dụm ít tiền xe trở lại Tân Trung, gia đình thắp hương cho bố thật tươm tất. Ngày hôm trở về, nắng thu vàng trải khắp đường làng, xe khách dừng ở ngã rẽ. Cậu cốc bộ thêm cây số rồi vào trong làng. So với một năm trước, cảnh vật đã bớt nặng nề và mái ngói đỏ tươi hơn, cánh đồng đang vào vụ mùa gặt rộn ràng. Hồng ghé thăm một vài người quen, họ vui mừng thấy cậu trưởng thành hơn, gương mặt chững chạc không còn hốc hác như xưa, họ báo tin. Giếng hoàng bây giờ đã được bọc lại cẩn thận, rừng miếu khang trang hơn. Từ ngày ông Tư mất, làng không còn ai chết bất thường, mọi thứ bình an rồi cháu ạ. Nghe vậy lòng của cậu bùi ngùi, vừa mừng cho dân làng vừa xót xa cho cái giá phải trả. Tiếp đến Hồng dạo bước về ngôi nhà cũ, dạo nhà trống chân vì cậu không có mặt thường xuyên. Một chú ở xóm trên thỉnh thoảng ghé lau dọn, coi ngó giúp cậu. Mở cánh cửa gỗ cậu hít một hơi, mùi ẩm mốc sộc lên nhưng cậu vẫn cảm thấy đâu đây hơi ấm gia đình. Hồng bắt tay dọn dẹp quét mạng nhện, lau sạch bàn thờ cha mẹ. Đêm xuống cậu thắp hương rồi khấn vái. Bố à, mai là giỗ đầu của bố, con về đây thắp hương bố an nghỉ nha. Con cảm ơn bố đã bảo vệ, con sẽ cố gắng sống tốt, bố đừng lo. Ngoài kia trăng treo lửa lửng, gió se lạnh. Hồng trải tấm chiếu ngủ tạm trên nền nhà. Giữa đêm cậu lại rơi vào giấc mộng. Lần này cậu thấy mình ngồi trên bờ giếng, chung quanh yên ắng. Mặt giếng không sủi bọt, nước trong vắt. Cô gái áo trắng hiện lên nhưng không đáng sợ như trước. Cô mang một gương mặt u buồn với đứa bé nhìn Hùng. Cảm ơn. Cô gái cất giọng khàn khàn, gương mặt dường như giãn ra. Đứa bé cũng im lặng, đôi mắt đen tròn hướng về Hùng với vẻ dịu dàng. Hùng thì thầm. Cháu chỉ mong cô yên lòng. Sự hình ảnh nhạt nhòa dần, cậu giật mình tỉnh dậy mồ hôi lấm tấm. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc mơ về oan hồn Loan một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Sáng sớm hôm sau, một vài người hàng xóm tốt bụng tạt qua phụ cậu bày mâm cỗ. Dẫu không rình rang nhưng Hùng muốn nấu vài món đơn sơ để cúng bố. Mùi hương trầm thơm ngắt khắp căn nhà, quyện vào không khí mát mẻ của một ngày thu. Và bà cụ trong xóm lân la rồi bảo: Hùng à, lạt cúng xong cháu ra giếng thắp hương cho cô Loan. Hùng gật đầu cảm ơn. Có lẽ bà hiểu trong câu chuyện bi thương này, cô Loan và đứa bé mới đã khởi nguồn, câu là nỗi niềm chưa hoàn toàn tan biến. Bởi cũng diễn ra lặng lẽ, trước bàn thờ có di ảnh của ông Tư. Hồng thắp nén hương dâng bát cơm, ít rượu rồi khấn. Từng lời cầu thốt ra hòa lẫn với nỗi nghẹn ngào. Bố à, con đã về đây. Mong bố nhận chút lòng thành. Bố nhớ phù hộ cho con, phù hộ cho làng Tân Trung yên ổn. Mọi người đứng sau mắt đỏ hoe thành kính, dù chỉ là một đám giỗ đầu, song ai cũng cảm nhận được ý nghĩa lớn lao. Sự chuộc lỗi cuối cùng của ông Tư đã xóa tan lời nguyền giếng hoang, mang lại bình an cho bao người. Cúng xong, Hồng lấy ra bó hương mới đi thẳng tới giếng hoang. Đường dẫn đến đó bây giờ có treo tấm bảng, khu vực nguy hiểm cấm lại gần. Nhưng hàng rào gỗ chỉ cần trẻ con, người lớn vẫn có thể lách qua. Miếu thờ được sửa sang, lợp ngói thay cho tấm tôn sơn phết khá đẹp. Cậu bước tới lòng nhói lên khi nhớ tới cảnh bố quỳ sụp tại giếng. Giọt máu vẫn còn vương viên đá. Giờ miệng giếng được kè thêm gạch, chung quanh bày hoa quả bát nước nhang đèn. Có lẽ người dân vẫn thường xuyên thờ cúng để giữ hòa bình với cõi âm. Hồng châm hương cắm lên miếu, mắt dõi nhìn lòng giếng tối om, cậu trầm giọng: Cô Loan à, em bé. Cháu đến lần cuối mong cô an nghỉ, đa tạ đã không còn gieo đau thương cho làng. Hy vọng hồn cô và em được giải thoát ở nơi nào đó thanh thản hơn. gió lướt nhẹ qua cành tre rung rinh. Một chiếc lá khô rơi xuống, loang thành một vòng tròn. Hồng cảm giác như ai đó đứng sau lưng. Cậu liền quay phắt lại nhưng hoàn toàn không hề có ai, chỉ có bóng của mình đổ dài trên nền cỏ. Đang định quay về, Hồng bỗng nghe thêm một tiếng gọi khẽ. Hồng ơi! Tim của cậu thắt lại, vì âm điệu đó vừa xa xăm vừa thân thuộc. Cậu nhìn quanh chẳng có ai, chỉ có nghe tiếng gió xào xạc. Lần này cậu không hoảng sợ mà đứng yên lắng nghe. Tiếng gọi cất lên một lần nữa rõ hơn. Hồng ơi! Cảm ơn! Cậu hít một hơi thật sâu nhìn vào trong khoảng không trước miếu. Trong tích tắc, cậu mơ hồ nhận ra dáng vẻ mờ ảo của một cô gái tóc dài. Một đứa bé đang đứng vẫy tay. Nụ cười chợt thoáng qua trên gương mặt của họ, không còn u ám mà ấm áp như vầng sáng nhạt. Cậu rưng rưng nước mắt, hiểu rằng đây là lần cuối oan hồn cho cậu thấy sự hiện diện của họ. Như một lời tri ân, cậu chắp tay khom người. Khi ngẩng đầu, bóng của hai mẹ con tan biến hệt như đàn khói hương, chỉ còn là tiếng chim ríu rít ở tán cây và mùi hương trầm thoang thoảng. Rời khỏi giếng hoang, Hồng ghé qua nhà lão Trọng, người duy nhất còn sống, hiểu rõ biết câu chuyện của Loan năm xưa. Ông Trọng sức khỏe đã yếu hơn trước nhưng vẫn nhớ cậu. Gặp nhau, ông bật cười khành khạch. À, thằng bé đã trở về, trông lớn hơn nhỉ. Ông lần vào trong căn phòng trọ, lục lọi một cái hộp cũ, lấy ra một vài miếng vải bọc cẩn thận đưa cho Hùng. Trước đây tao có giữ tấm ảnh Loan với ông Tư chụp hồi trẻ, ai cũng nghĩ tao vứt rồi, nhưng tao cất kỹ, giờ trao cho mày giữ làm kỷ niệm, cũng coi như khép lại mọi chuyện. Hùng mở ra thấy tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, trong ảnh cô gái tên Loan cười rạng rỡ, tóc xõa ngang vai, bên cạnh là một chàng trai gầy gò. Chính bố cậu, vẻ mặt ngại ngùng nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn bức ảnh, cậu bất giác ướt nước mắt. Thì ra bố cậu từng có những ngày hạnh phúc chưa hề nghĩ đến bi kịch đã xảy đến. Hồng trân trọng cất tấm ảnh vào túi áo, lòng thầm hứa sẽ gìn giữ như là một phần của ký ức. Ông Trọng vỗ vai cậu giọng khàn đặc. Đừng oán bố, ai trong đời cũng có những sai lầm, nhưng ông ấy đã trả giá bằng mạng sống, cũng là cách để kết thúc một mối nợ. Còn cứ sống tốt, đi xa hay ở gần cũng nên nhớ về quê hương, nhớ về gốc gác của mình. Từ đó Hùng bấy giờ ngủ tạm bên căn nhà cũ. Bên bàn thờ vẫn đặt mâm cúng dỗ, vài bông hoa trắng cậu cắm từ ban sáng vẫn còn tươi. Cậu mở cuốn sổ của mẹ đọc lại những trang chấp vé mẹ từng viết. Giếng hoang, giấc mơ, ánh mắt của ai đó. Mẹ cậu cũng bị ám ảnh hệt như là cậu bây giờ. Nửa đêm đang lim dim thì bỗng nhiên Hùng nghe tiếng chó sủa từng chàng dồn dập ở ngoài sân. Cậu ngồi bật dậy, đèn dầu chưa tắt hẳn, vẫn vòng vòn góc nhà. Qua khe cửa, cậu thoáng thấy một bóng trắng di chuyển trong vườn chuối. Tim của cậu đập nhanh nín thở quan sát. Vệt sáng ấy lao nhanh lên mái tranh rồi tắt ngấm. Một làn khói trắng nhạt thoảng qua khiến cho cậu rùng mình. Chắc chỉ là đốm linh tinh hay đám ma chơi thường gặp ở quê. Hùng trấn an, thế nhưng cậu cảm nhận rõ một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể một linh hồn nào đó vừa ngang qua muốn báo cho cậu biết vẫn còn quanh quẩn. Gần tờ mờ sáng, Hùng tiếp đi và lại mơ. Lần này cậu thấy bố cậu ông Tư đứng ở bậu cửa, tay cầm bó đóm gọi khẽ. Hùng ơi, ra đây với bố. Cậu bàng hoàng bước ra, vẫn trong mơ mà như thật. Ông Tư bấy giờ mỉm cười, trên gương mặt không còn đau khổ, chỉ có sự an yên lạ thường. Bố về thăm con sao? Bố về báo cho con biết bố không còn bị oan hồn dày vò. Bố và Loan đã được giải thoát, hãy sống tốt đừng dây dứt nữa. Ông Tư khẽ xoa đầu cậu như ngày cậu còn bé, ấm áp và thân thuộc. Hồng hoa khóc gọi bố ơi, rồi cảnh vật mở dần. Cậu giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên má. Ánh bàn mai vừa le lói chiếu qua khẽ liếp, làm lộ nụ cười ngậm ngùi trên môi của cậu. Phải chăng bố thật sự về trong mơ, cho cậu lời từ biệt cuối cùng. Sáng hôm đó, Hồng quyết định dọn dẹp thêm một lần nữa, cô chặt lại cửa nhà rồi tạm biệt xóm giềng. Cậu có ý định trở về sau nhiều năm, tu bổ mái nhà, có thể là một khoảng thời gian nếu công việc cho phép. Trước khi rời đi, cậu lại tàn qua giếng. Đến nơi thì cậu ngỡ ngàng khi thấy một cô gái khoảng 20 tuổi, tóc dài ngang lưng, đang thắp hương ở miếu. Cô mặc chiếc áo bà ba màu xanh lam, khuôn mặt hiền lành. Thinh Hùng, cô khẽ mỉm cười gật đầu chào. Chào anh, em là Hạnh ở làng bên. Nghe nói vị miếu này linh lắm, em đến để khấn xin điều lành. Hồng hỏi han đôi câu, được biết cô gái này đến tạ ơn vì người cha ốm nặng khỏi bệnh. Sau khi cô mơ thấy bóng dáng của người phụ nữ bế đứa trẻ, nói rằng hãy tìm miếu thờ cạnh giếng để dâng hương. Chuyện nghe rất lạ, nhưng mà Hùng thầm nghĩ, có khi nào oan hồn của Loan bây giờ hóa thành vị thần hiền lành giúp đỡ người có duyên. Hồng bồi hồi kể vắn tắt cho Hạnh về lịch sử của nơi đây. Tất nhiên là cậu lược bỏ chi tiết kinh hoàng. Hạnh chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi mắt ánh lên một vẻ cảm thông. Lúc chia tay, Hạnh cười. Em có tin thế giới tâm linh, có oán có ân, họ đều là muốn gửi gắm một điều gì đó. Mong anh đừng có buồn, chắc họ đã tha thứ cho anh và bố của anh. Chúc anh sớm tìm được bình yên. Nhìn Hạnh bước đi, Hồng cảm nhận có một chút gì đó ấm áp dần quay trở lại cõi nằm. Sự chuyện hồn ma giếng hoang hay là nỗi đau quá khứ chưa thể xóa nhòa, cậu vẫn cảm thấy đâu đó trong ánh sáng của niềm tin có một sự tha thứ. Cuối cùng thì Hồng cũng đã giã biệt làng Tân Trung lần thứ hai, sạch tối lên trên đường. Con đường đất dài ngoằn ngoèo phía trước, nhưng trái tim của cậu bấy giờ nhẹ nhõm hơn. Cậu mường tượng ra những gì đã qua, năm mạng người đã ra đi, màn khép lại của oan hồn, sự hy sinh của bố và giấc mơ báo ân báo oán. Giờ đây khi đạp xe ngang qua cánh đồng, cậu không còn dùng mình trước bóng chiều tà mà nhận ra vẻ đẹp bình yên của thôn quê. Những đứa trẻ chăn trâu cười nói, những bác nông dân cầm lưng gặt đúa. Mọi thứ vẫn luân chuyển tự nhiên, như thể cái chết và nỗi hận thù chỉ là mảnh ghép tạm thời trên dòng đời dài dằng dặc. Trước khi rẽ qua đường quốc lộ, Hùng dừng xe ngoái nhìn lại lần cuối. Xa xa rặng tre của làng Tân Trung xanh ngắt, ẩn trong đó là giếng hoang giờ đã có miếu thờ. Hình ảnh cô gái áo trắng và đứa bé bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Lần này dịu dàng, không còn tiếng khóc ai oán hay giọng gọi bố ơi con chết rồi. Thay vào đó là cậu chợt nghe văng vẳng một âm thanh tựa như con siêu thoát rồi, khẽ vọng lại từ một nơi xa. Hồng khép đôi mi cầu nguyện cho linh hồn oan khuất ấy mãi yên nghỉ, cho quê hương có thể hồi sinh trọn vẹn và cho chính bản thân cậu có đủ nghị lực bước tiếp hành trình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay đầu xe, đạp đều trên con đường mênh mang. Trong khoảnh khắc, cậu tin được rằng ở cõi nào bố cậu mẹ cậu đang dõi theo. Cổng Loan và đứa trẻ mỉm cười. Cậu khẽ thì thầm. Bố ơi, mẹ, cô Loan, mọi chuyện đã kết thúc rồi, con sẽ sống thật tốt. Ánh nắng vàng rực trải dài trước mắt như tấm thảm của hy vọng, một chân khép lại, nhưng đã mở ra một hành trình mới, nên Hùng mang trong tim bài học đắt giá về tình yêu, sự chuộc lỗi và sức mạnh của tha thứ. Cậu mỉm cười đạp xe tiếp xa dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ giữa miền nắng lộng, để lại sau lưng cậu câu chuyện ma quái. Bố ơi con chết rồi đã trở thành một ký ức nhạt nhòa trong bình yên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.